Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 115, quỷ cục bắt đầu. Ban đêm, 9:40, Nam Nguyên sinh hoạt thôn phụ cận, Vĩnh Đông ngồi ở trong xe, nghe âm nhạc êm dịu, biểu hiện trên mặt vô cùng buông lỏng, thỉnh thoảng còn nhìn xem xung quanh cảnh tượng. Tiểu Lô, ngươi xem một chút, người ta phụng Bắc sinh hoạt thôn. Đều là có đại viện, còn thống nhất ở trên tường soát quảng cáo. Nhìn xem thật sạch sẽ ha. Lái xe không ngừng sát mồ hôi trên trán. 10 phần im lặng trở lại. Đông ca, liền ta một cái lái xe đều có thể nhìn ra. Đây chính là cái liều mạng việc. Nhưng ngươi thế nào nhìn xem không có chút nào căng thẳng đâu. Ha ha, Vĩnh Đông cười một tiếng. Ta căng thẳng có cái gì dùng? Ta lão bản muốn nói có thể không cho ta tới. Vậy ta cho hắn quỳ xuống đều được. Đáng tiếc hắn không nói a. Ha ha. Ai? Lái xe hỏi rõ than thở. Các ngươi làm lão bản cũng không dễ dàng. Vĩnh Đông đưa tay vỗ vỗ bả vai của đối phương. Chớ hoảng sợ huynh đệ. Ngươi là lái xe. Dù cho đối diện tới. Ngươi cũng sẽ không có sự tình. Ân. Lái xe vẫn như cũ tinh thần căng cứng nhẹ gật đầu. Vĩnh Đông móc ra hộp thuốc lá. Thảnh thơi đốt một điếu. Sẽ cửa sổ xe buông xuống 1/3. Yên tĩnh quất. Một trận dòng điện mạch thanh âm nổi lên. Tên chọc tại đối nói kênh bên trong hô. Đông tử. Chớ khẩn trương a. Chúng ta đều ở bên cạnh. Vĩnh Đông cười một tiếng. Căn bản lười nhác đáp lại. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Bầu trời đen nhánh đã nổi lên tiết nhỏ. Viên Hoa nôn nóng ngồi ở trong xe uống nước. Không ngừng nhìn đồng hồ. 10:30 cả. Chuông điện thoại di động vang vọng tại trong xe. Viên Hoa lập tức ném đi bình nước. Cúi đầu ấn nút trả lời. Uy, Viên lão bản, người tới rồi sao? Tần Vũ cười hỏi. Biến thành người khác sự tình. Còn dùng ta tự mình đi qua sao? Viên Hoa nhíu mày đáp. Người nói muốn 2 ngày. Vậy ta chờ ngươi. Hiện tại đã đến giờ. Người tốt nhất đừng đang khảo nghiệm sự chịu đựng của ta. Được a, người phối hợp. Ta cũng không bút tích. Tần Vũ dừng lại một cái hỏi. Vĩnh Đông đâu? Hắn đến. Viên Hoa thấp giọng đáp. Người để Hình Tử Hào lộ mặt. Hắn liền xuống xe. Khó mà làm được. Hình Tử Hào là cứu mạng thuốc. Ta làm sao có thể tại không thấy Vĩnh Đông tình huống dưới. Liền thả hắn ra đâu. Được, vậy ngươi để Hình Tử Hào cùng ta thông điện thoại. Viên Hoa cắn răng đáp. Tần Vũ thanh âm đột nhiên trở nên thanh lãnh. Viên lão bản, ngươi thật giống như còn chưa hiểu tới. Tiết tấu tại trong tay ai. Thật sao? Viên Hoa nắm quyền trầm mặc. Ngươi để Vĩnh Đông xuống xe. 2 phút bên trong đi đến xuất quan bảng hướng dẫn phía dưới. Ta liền nhường cho con Hào huynh đệ cho lão Hình gọi điện thoại. Kêu ba ba. Tần Vũ ném một câu. Trực tiếp cúp máy điện thoại. Viên Hoa ngồi ở trong xe trầm tư nửa ngày. Lập tức hướng về phía tay lái phụ tuổi trẻ bàn giao nói. Nói cho tên chọc. Để Vĩnh Đông xuống xe đi xuất quan bài phía dưới. Được. Ven đường trong ô tô. Vĩnh Đông ngoài miệng ngậm lấy điếu thuốc, tay phải nắm vuốt cổ áo nói ra. Ta nghe đâu, người xuống xe, đi xuất quan bài phía dưới. Tên chọc tốc độ nói rất nhanh dặn dò. Người đi sau, lái xe biết lái xe lui về đến. Nhưng ngươi không cần hoảng, chúng ta đều có thể trông thấy ngươi. Biết, Vĩnh Đông trở về một tiếng, thuận tay liền đẩy ra cửa xe. Lái xe một lần nữa đánh lửa. Đột nhiên quay đầu hô một tiếng. Đông ca. Vĩnh Đông quay đầu. Chú ý an toàn. Lái xe sắc mặt trắng bệch. Bộ dáng rất khẩn trương nói ra. Chỉ cần phía trên nói chuyện. Ta ngay lập tức lái xe tiếp ngươi. Vĩnh Đông sửng sốt nửa ngày. Trong lòng không hiểu cảm giác rất ấm áp đáp lại nói. Cảm ơn ngươi. Huynh đệ. Nói xong. Lái xe rời đi. Vĩnh Đông tự mình một người, dán vào ven đường, cất bước đi tới xuất quan bảng hướng dẫn phía dưới. Con đường bên trái là Nam Nguyên sinh hoạt thôn, phía bên phải là mênh mông vô bờ đại đất hoang cùng mơ hồ có thể nhìn thấy khu 9 cách ly tường lớn. còn có lưới sắt. Vĩnh Đông đứng tại bảng hiệu phía dưới, bốn phía ngóng nhìn đã thấy không đến một cái người quen. Hắn không có thấp thỏm, nội tâm chỉ có thất vọng vô trợ cảm. Nếu như lúc này lão Mã nhảy ra báo thù, sông Vĩnh Đông nổ súng, hắn lại nên đi chỗ nào tránh đâu? Ven đường dơ giấy bẩn thỉu trong ngõ hẻm, Viên Hoa đứng tại vách tường đằng sau, hai mắt nhìn chằm chằm Vĩnh Đông. Ngay lập tức cho Tần Vũ gọi điện thoại. Tích linh linh, một trận chuông điện thoại vang lên. Lão Miêu đứng ở bên cạnh, nhíu mày nhắc nhở, người nghe à? Tần Vũ nhìn xem màn hình điện thoại di động, không nhúc nhích. Thảo, nghĩ cái gì đâu? Lão Miêu lần nữa thúc giục, người nghe à? Tần Vũ lắc đầu, là Viên Hoa đánh tới, ta không tiếp. Lão Miêu nghe tiếng sửng sốt, trong lòng cũng không rõ ràng Tần Vũ làm sao nghĩ, vì lẽ đó không còn lên tiếng. Tần Vũ liếm môi ấn cúp máy khóa, không nhiều một hồi, Viên Hoa lần nữa đánh tới, hắn lần nữa cúp máy. Trong ngõ hẻm, Viên Hoa có chút nôn nóng mắng, Thảo, đối diện đến cùng muốn làm gì? Làm sao đột nhiên không tiếp điện thoại? Một đầu khác, Tần Vũ kéo đại khái có thể có không đến 2 phút. Đột nhiên quay người hô, đến, lão Miêu, người đem ta đưa cho người điện thoại đem ra. Xuất quan bảng hướng dẫn phía dưới, Vĩnh Đông tay phải cắm ở trong túi quần, sờ lấy điện thoại của mình, hướng về hai bên phải trái ngóng nhìn, tích linh linh. Đúng lúc này, một trận chuông điện thoại vang lên, Vĩnh Đông sững sờ, thuận thanh âm phía bên trái bên cạnh cúi đầu, đột nhiên nhìn thấy ven đường tảng đá khối từ đằng sau, có quang mang sáng lên. Trong ngõ hẻm, tên chọc hồng hộc mang thở chạy tới. Nhíu mày xông Viên Hoa hỏi, đối diện làm sao đột nhiên không có động tĩnh? Ta gọi điện thoại, hắn không tiếp. Viên Hoa lập tức quay đầu dặn dò, mặt khác đừng quản, liền cho ta chằm chằm chết Vĩnh Đông. Hắn không quản có tiếp hay không điện thoại, khẳng định đều phải tiếp Vĩnh Đông. Người minh bạch, 567 tiếng Trung www, 567 ZW, top, sao, minh bạch. Tên chọc sau khi gật đầu, lập tức đi đến bên cạnh, dùng đúng nói liên lạc huynh đệ của mình. Viên Hoa trốn ở vách tường đằng sau, tiếp tục nhìn chằm chằm xuất quan bài. Trên đường, Vĩnh Đông nhìn xem tảng đá khối tử ánh sáng phía sau sáng, chỉ ngắn ngủi do dự một chút, cất bước liền đi qua, xoay người nhặt lên một cái điện thoại. Châm trước nửa ngày, hắn ấn nút trả lời. Uy, Đông ca. Tần Vũ thanh âm vang lên. Vĩnh Đông hai mắt nhìn chằm chằm điện thoại màn hình trầm mặc. Đông ca, người thế nào không nói lời nào đâu? Tần Vũ cười lại hỏi. Hình Tử Hào đâu? Vĩnh Đông hỏi. Ha ha, ta liền buồn bực. Phố thổ cha phòng ngự chiến là ngươi đánh. Công ty tiêu thụ ngạch ngươi bảo trụ. Mã gia bị làm thành bộ này hình dạng. Cũng là ngươi một tay chủ hoạch. Tần Vũ cười ha hả trong điện thoại nói ra, nhưng sự tình cả đến cuối cùng, Viên Hoa giấy khen không cho ngươi phát bao nhiêu, trái lại làm cho ngươi cõng nồi. Ta có chút không nghĩ ra, ngươi vì sao muốn phối hợp như vậy hắn đâu? Hai ngươi có quan hệ thân thích à? Vĩnh Đông trầm mặc nửa ngày, thanh âm trầm thấp đáp lại nói, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Đông ca, Viên Hoa đối ngươi như vậy, ta ti em đều nhìn không được. Tần Vũ đột nhiên cười đáp. Ha ha, bằng không, người đem đối nói nhốt. Chúng ta hùn vốn bảy hắn nhất đạo. Thế nào, người cùng ta chơi châm ngòi ly gián? Vĩnh Đông cười lạnh hỏi. Người tin hay không, ta hiện tại hô một tiếng, đạn lập tức liền có thể đánh vào đầu ngươi lên. Tần Vũ đối cứng lấy trả lời một câu. Đánh xong ta liền đi. Tiếp qua hai ngày, ta tìm Viên Hoa đổi tên chọc. Vĩnh Đông nghe tiếng cắn răng, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.